Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1960, sáng tạo cơ hội. Liên tiếp 7-8 ngày, Đồ Sơn bên trong đều tràn ngập một loại khẩn trương mà kiềm chế, để cho người ta không dám thở mạnh bầu không khí. Cự Linh Đại Thánh Hùng mang theo hắn một phiếu đón dâu đội ngũ liền ở tại cách Hồ Thanh Đồng tiểu viện 8 dặm bên ngoài một cái khác đồi núi bên trên. 8 dặm khoảng cách, đối với người bình thường mà nói còn tính là khoảng cách. Nhưng đối với đạo cảnh cường giả mà nói, cơ không tính là khoảng cách. Nhất là đối Cự Linh Đại Thánh cùng dưới tay hắn mấy vị hùng tộc đạo cảnh mà nói. Chỉ cần một cái hô hấp, hai hơi thời gian, liền có thể giết tới Hồ Thanh Đồng tiểu viện. Tại Diệp Chân bọn người không chú ý tình huống dưới, hai hơi thời gian, chớp mắt liền qua. Khoảng cách này, nhượng hồ tộc mấy vị thái thượng trưởng lão liền vô cùng gấp gáp. Mà Cự Linh Đại Thánh Hùng an bài, làm theo càng làm cho hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão vạn phần khẩn trương. Cự Linh Đại Thánh Hùng an bài 3 vị hùng tộc đạo cảnh tại Hồ Thanh Đồng tiểu viện bên ngoài 1 dặm. Trên trời dưới đất, giám thị lấy Diệp Chân Nhất người đi đường động tĩnh, lấy tên đẹp, sợ Diệp Chân Nhất người đi đường vụng trộm chay. Nhưng trên thực tế, dụng tâm lại cực kỳ ác độc, mà lập vô luận là hồ tộc thái thượng trưởng lão vẫn là Diệp Chân Nhất người đi đường. Đều hiểu Cự Linh Đại Thánh gầy bàn tính, hắn phái nhân thủ, ngày đêm nhìn chằm chằm Diệp Chân Nhất người đi đường động tĩnh. Nhưng thật ra là tại tìm cơ hội, một khi Diệp Chân Nhất người đi đường có bất kỳ khinh thường nào, mấy vị này hùng tộc đạo cảnh liền sẽ không chút do dự xông đi vào, đánh giết Diệp Chân, bắt đi Hồ Thanh Đồng, thậm chí 8 dặm bên ngoài Cự Linh Đại Thánh cũng có thể tại hai hơi bên trong đuổi tới ra tay đánh nhau. Loại tình huống này, một khi để bọn hắn đắc thủ, hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng là, ấn hồ tộc đại tộc trường đồ chính yêu cầu, Diệp Chân có thể tại hồ tộc không trộn rộn tình huống dưới chết tại hùng tộc trong tay, có thể Hồ Thanh Đồng là tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, từ Cự Linh Đại Thánh làm ra an bài như vậy về sau, 3 vị hồ tộc thái thượng trưởng lão cũng làm ra tương ứng an bài. Cũng an bài 3 vị hồ tộc đạo cảnh canh giữ ở Hồ Thanh Đồng tiểu viện xung quanh. Nó mục tiêu lại là nhìn chằm chằm 3 vị hùng tộc đạo cảnh. Một khi 3 vị này hùng tộc đạo cảnh có bất kỳ công kích dấu vết hướng, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đồng thời, hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão cũng không thể không tuyển ra một người, thời khắc tọa trấn Đồ Sơn trên không, quan sát Đồ Sơn tình hình, miễn cho Cự Linh Đại Thánh nháo sự, cũng liền tùy thời tham gia. Cứ như vậy, Đồ Sơn bên trong liền hình thành dạng này một loại hùng tộc đạo cảnh cùng hồ tộc đạo cảnh rằng co thế cuộc khẩn trương. Cự Linh Đại Thánh một ngày không buông bỏ dạng này dự định, Diệp Chân Nhất ngày không rời đi Đồ Sơn, bọn họ liền phải dạng này trông coi. Tất cả mọi người đang chờ, sở hữu hồ tộc đều đang đợi lấy đại tộc trưởng Đồ Sơn trở về. Chỉ có đại tộc trưởng trở về, cục này thế mới có thể có biến hóa, mới có giải quyết khả năng. Về phần Cự Linh Đại Thánh, làm theo đang nóng nảy chờ đợi cửu trưởng lão hồ bất định quay lại. Chỉ có cửu trưởng lão hồ bất định trở về, bọn họ mới có thể thu hoạch được hồ tộc nội bộ lực lượng hiệp trợ cùng ủng hộ, đem bọn hắn trước sớm bí mật nghị định kế hoạch tiến hành tiếp. Mà Diệp Chân Nhất người đi đường thì là tại chờ cơ hội. So với hùng tộc đón dâu đội ngũ cùng hồ tộc đạo cảnh khẩn trương cùng rằng co, Diệp Chân Nhất người đi đường ngược lại buông lỏng. Hồ Thanh Đồng tiểu viện lúc này đã bị vô số đỏ xám giao nhau dây leo quấn dệt mạn tường nơi bao bọc. Tất nhiên mọi người đều biết Diệp Chân bên người có tiểu yêu như thế một cái mộc yêu đạo cảnh. Diệp Trần dứt khoát liền triệt để nhượng Tiểu Yêu thể hiện ra năng lực tới. Tiểu Yêu dùng để bện thành mạn tường đỏ xám giao nhau dây leo. Là Tiểu Yêu thúc sinh ra một loại tên đến giọt nến dây leo thượng cổ dị dây leo. Loại này giọt nến dây leo có thể ở một mức độ nào đó yếu bớt những người khác thần hồn lực lượng cùng thần hồn công kích. Nhưng vô pháp hoàn toàn ngăn cách thần hồn lực lượng. Nó lớn nhất cường đại năng lực ở chỗ, một khi có thần hồn lực lượng chạm đến, lập tức liền sẽ phát ra bá bá bá ngọn nến cháy bùng âm thanh cảnh báo. Ngăn không được thần niệm lực lượng, nhưng có thể dự cảnh thần niệm lực lượng. Cái này không bình thường có tác dụng. Cái này 7-8 ngày đến nay, giọt nến dây leo dự cảnh thần hồn lực lượng xâm lấn cao đến hơn 100 lần. Mấy lần trước, còn cần Diệp Trần động dùng thần hồn lực lượng phản kích. Đằng sau mấy lần, một khi này bá bá bá ngọn nến cháy bùng âm thanh phảng phất như hạt mưa vang lên. Xâm lấn thăm dò thần hồn lực lượng, trước hết chính mình lui bước. Thăm dò, đối phương không biết tình huống dưới mới gọi thăm dò. Nếu là đối phương đã biết có người tại dùng thần hồn lực lượng thăm dò, vậy dạng này thăm dò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này trực tiếp đạo mấy ngày gần đây nhất hùng tộc đạo cảnh thăm dò số lần trên diện rộng giảm bớt. Hùng tộc đạo cảnh đại thánh, có hồ tộc đạo cảnh cùng thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm. Bọn họ thần hồn thăm dò, vừa có Tiểu Yêu thúc sinh ra giọt nến dây leo dự cảnh. Cái này khiến Diệp Trần nhất người đi đường biến rất nhẹ nhàng. Có Tiểu Yêu ở nơi đó nhìn chằm chằm, cho dù là hùng tộc đạo cảnh cố xông vào, cũng có thể cho Diệp Trần nhất người đi đường tranh thủ đến không ít phản ứng thời gian. Diệp Trần rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu mấy ngày, cơ hội là ít nhất. Cho nên, Diệp Trần dứt khoát liền để Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn hóa ra Hồ Thanh Đồng bộ dáng. Mà Diệp Trần làm theo lưu lại một tôn thận ảnh phân thân, tôn trực tiếp tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Về phần Hồ Thanh Đồng, trừ thể nghiệm Thận Long Châu thời tự không gian bên ngoài, càng nhiều thời gian thì là dùng để làm bạn có chút nhàm chán Xích Linh Nhi. Dù là Thận Long Nguyên Linh A Sửu hoa văn lại nhiều, trung quy vẫn là có chút đơn điệu. Diệp Trần ở cái này canh giờ tiến vào Thận Long Châu bên trong tu luyện, chủ yếu là muốn trước đem thực lực đề bạt một chút. Diệp Trần tu vi vừa mới đột phá đến giới vương cảnh, thực lực chính là không trở ngại chút nào đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Lúc này mỗi một tia thực lực đề bạt đều có thể Diệp Trần tăng thêm một phần đối địch lực lượng. Cho nên, Diệp Trần không chút do dự động dùng trong tay vì số không nhiều cực phẩm linh thạch tu luyện. Lấy Diệp Trần này cường đại nguyên linh, trong vòng một ngày luyện hóa hấp thu đến linh lực, là phổ thông giới vương cảnh võ giả gấp 10 lần. Lại thêm nước lệ đan vương dùng các loại chân quý thiên tài địa bảo luyện chế ngũ hành luyện thần đan. Diệp Trần nhất thiên tu luyện hiệu quả chính là phổ thông giới vương cảnh võ giả 13 lần. Trừ cái đó ra, Diệp Trần vì mau chóng tăng cao tu vi, còn bất kể tiêu hao nhượng Tiểu Yêu thôn phệ linh thạch sau đó chuyển hóa thành linh lực rót vào Diệp Trần thể nội, Tiểu Yêu cũng là có thể thu nạp luyện hóa linh thạch trong lực lượng. Thu nạp luyện hóa linh thạch tốc độ cùng thần hồn cường nhược có quan hệ, mà Tiểu Yêu thần hồn là lấy Diệp Trần nguyên linh vì dựa vào. Cho nên, trên lý luận, Tiểu Yêu luyện hóa thu nạp linh thạch tốc độ cùng Diệp Trần không sai biệt lắm. Bất quá, Tiểu Yêu dù sao cũng là yêu tộc, hay là kinh mạch phương diện cực kỳ đặc thù mộc yêu, có thể đồng thời phân hóa vô số dây leo đến hấp thu luyện hóa linh thạch. Diệp Trần đánh giá tính một chút, Tiểu Yêu luyện hóa linh thạch tiêu hao linh thạch tốc độ đại khái là hắn Diệp Trần gấp 2, cũng chính là phổ thông giới vương cảnh võ giả gấp 20 lần. Tiểu Yêu đem linh thạch linh lực chuyển hóa đưa cho Diệp Trần, cơ là 10 phần 10, không có cái gì hao tổn. Loại tình huống này, Diệp Chân thực tế tu luyện tốc độ cũng là phổ thông giới vương cảnh sơ kỳ võ giả 33 lần. Diệp Chân tu luyện một ngày thì tương đương với phổ thông giới vương cảnh võ giả tu luyện tam thập tam thiên không thôi. Mà lại, Diệp Chân còn có Thận Long Châu thời tự không gian, gấp 10 lần thời tự, nhượng Diệp Chân tu luyện tốc độ trở nên hết sức kinh người. Khiến cho Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện một ngày thì tương đương với phổ thông giới vương cảnh võ giả tu luyện 330 thiên, cực độ tiếp cận một năm. Cái tốc độ này, Diệp Chân chính mình không tính không biết, tính toán giật mình, hắn tu luyện một ngày tương đương với phổ thông giới vương cảnh sơ kỳ võ giả tu luyện một năm nha. Đương nhiên, đây là Diệp Chân chính mình tài nguyên tu luyện. Tiểu yêu, Thận Long Châu thời tự không gian tổng hợp tác dụng kết quả. Loại tình huống này, Diệp Chân nhìn qua chỉ là tu luyện ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày. Trên thực tế, Diệp Chân cũng đã tương đương với phổ thông giới vương cảnh sơ kỳ võ giả tu luyện 7-8 năm. Bất quá, Diệp Chân tu vi mới khó khăn lắm đạt tới giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân lấy chư thiên tiểu thế giới làm cơ sở đột phá. Huyền bản cung khuếch trương trình độ đạt tới một cái kinh người trình độ, là bình thường võ giả đột phá đến giới vương cảnh 5-10 lần. Cho nên, đừng nhìn Diệp Chân trước mắt tu vi chỉ có giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng là Diệp Chân thực tế tu vi cũng đã tương đương với phổ thông giới vương cảnh nhị trọng hậu kỳ võ giả. So với trước đó huyền bản cung cảnh 9 tầng sơ kỳ, thực lực đã sớm đề bạt gần gấp 3. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất là hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu thi thể, không có cơ hội nhượng tiểu yêu thôn phệ, nhượng cự linh đại thánh lấy đi. Bằng không, tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa phía dưới, đoán chừng Diệp Chân tu vi có thể trực tiếp bão táp đến giới vương cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tu vi đề bạt về sau, Diệp Chân bây giờ thôi động lên mấy món hậu thiên linh bảo, phát huy ra uy lực đã sớm so trước đó có tăng lên mấy lần. Nhất là lôi quang châu, cái này lấy tiên thiên linh vật làm căn cơ dung hợp mà thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo lôi quang roi. Theo Diệp Chân tu vi đề bạt, Diệp Chân đã tiếp xúc đến một số mới lôi hệ đạo văn cùng pháp tắc. Nếu là đợi một thời gian, Diệp thật cẩn thận tìm hiểu một chút, nói không chừng liền có thể thôi phát ra so trước mắt cửu tiêu thần lôi uy năng càng cường đại lôi pháp tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi nếu là có thể giống như cửu tiêu thần lôi tùy tiện ném, cũng là đạo cảnh cường giả, cũng phải ra đầu máu chảy. Đáng tiếc là Diệp Chân bây giờ thiếu nhất là thời gian. Một là muốn thoát khốn, hai là nghĩ cách cứu viện huyền hổ một chuyện, không thể kéo quá lâu, nếu không, huyền hổ sợ là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, khoảng chừng Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu 8 ngày thời gian. Ngày thứ 8 trong đêm, Diệp Chân liền từ Thận Long Châu thời tự trong không gian đi ra. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, khẳng định là song phương khẩn trương nhất, tập trung nhất mấy ngày. Diệp thật muốn tại vừa mới bắt đầu mấy ngày nay ở trong tìm cơ hội, sợ là rất khó. Đây cũng là Diệp Chân mấy ngày nay tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu nguyên nhân. Bất quá, bây giờ 8 ngày thời gian đã qua, vô luận là hồ tộc vẫn là hùng tộc, bởi vì rằng co không có kết quả nguyên nhân, đều đã thư giãn xuống tới. Diệp Chân cảm giác hắn tìm cơ hội thời gian đến. Diệp Chân hàng đầu mục tiêu tự nhiên đánh vào đại công tử đồ cạnh cao trên thân. Đây là Diệp Chân nhất người đi đường có thể thông qua vạn cáo quy tâm đại trận rời đi quan trọng. Bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân lần nữa lặng yên không một tiếng động đến hồ tộc đại tộc trường đồ chính phủ đệ lòng đất. Tại đồ chính phủ đệ lòng đất cẩn thận tìm kiếm một vòng. Diệp Thật không có phát hiện Đồ Chính tung tích. Xem ra lần này, đại tộc trưởng Đồ Chính là thật rời đi. Ngay sau đó, Diệp Chân liền có một kinh hỉ phát hiện. Một mực tùy thân bảo vệ tại đại công tử Đồ Cảnh Cao bên người hai vị hồ tộc đạo cảnh. Vậy mà giảm bớt một vị, cùng một mực đang nghe lén đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi hơi làm liên hệ. Diệp Chân liền biết nguyên nhân, lại là những ngày này Cự Linh đại thánh phái người đem Diệp Chân gắt gao tiếp cận. Đại công tử Đồ Cảnh Cao cảm giác, coi như Diệp Chân muốn đánh hắn chủ ý, sợ cũng không có cơ hội. Nhượng hai vị đạo cảnh thúc bá mỗi ngày một tấc cũng không rời bảo hộ ở bên cạnh hắn. Đồ Cảnh Cao chính mình mọi việc không tiện không nói, cũng có chút xấu hổ. Thế là liền định nhượng hai vị đạo cảnh thúc bá trở về, không cần lại bảo vệ chính mình. Bất quá, hai vị này lĩnh đại tộc trường Đồ Chính mệnh lệnh, tùy tiện không dám cải biến. Sau cùng, tại đại công tử Đồ Cảnh Cao mãnh liệt yêu cầu dưới, tùy tiên bảo vệ hắn hồ tộc đạo cảnh, liền từ hai vị biến thành một vị. Sự biến hóa này, nhất thời nhượng Diệp Chân ngửi được thời cơ. Hai vị đạo cảnh bảo hộ ở đại công tử Đồ Cảnh Cao bên người, Diệp Chân là không có cách nào đánh bất luận cái gì chủ ý. Nhưng nếu là chỉ có một vị hồ tộc đạo cảnh bảo vệ, như vậy Diệp Chân liền có làm văn chương thời cơ. Mặc dù không có cơ hội, chỉ có một vị đạo cảnh bảo vệ dưới, Diệp Chân cũng là có thể ý nghĩ sáng tạo cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.